Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 985, Kim Cương Phục Ma Đại Trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời tuy rằng nói như vậy, nhưng rốt cuộc Dương Lỗi vẫn có dự cảm một loại khó có thể nắm tra kíp nhất nếu như là hai người kia ở Kim Sơn Tự, còn có cố khí tức cường đại trước đây nữ A3 người này, ít nhất là có tu vi Đại La Kim Tiên trở lên, chính mình liền cũng không có nắm chắc một chút nào. Nhưng mà chuyện này nhất định phải giải quyết vốn lúc trước đây Dương Lỗi xem xét hệ thống, hy vọng có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ trong hệ thống trong. Nhưng mà cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hệ thống mặc dù có biện pháp có khả năng tiêu diệt một vị cường giả siêu cấp chuẩn thánh thậm chí là chuẩn thánh đỉnh cao viên mãn, nhưng hao phí vốn liếng cũng là rất lớn. Đó chính là phải bị sụt giảm một trong ba đại hệ thống luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù. Làm bùa, điều này đối với Dương Lỗi mà nói đúng là mất nhiều hơn được. Cho nên, trong tình huống không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Dương Lỗi sẽ không dùng đến biện pháp như vậy. Cho nên, nguy cơ lần này đây của thế giới mộng huyễn, Dương Lỗi đã đưa ra tính toán cho khả năng xấu nhất. Vậy là tốt rồi. Nghe nói Dương Lỗi nói như vậy, Liễu Hàn có hơi hơi thất vọng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở trong vòng 2 tháng này sẽ không cần thiết lo lắng cho an nguy của Thiếu Lâm Tự. Nếu như là có thể lại nhờ Dương Lỗi mở ra thông đạo đi tới tu chân giới, tìm được cứu binh, vậy thì Thiếu Lâm Tự coi như là đứng vững được. Mặc dù nếu không đi, thì cũng có thể lợi dụng truyền tống thông đạo để đưa toàn bộ đệ tử ở bên cạnh mình đi tu chân giới. Sau khi nói xong, Dương Lỗi đi cùng với Liễu Hàn tới chỗ đệ tử Thiếu Lâm và đệ tử Sâm La Điện đang giằng co, chuẩn bị bắt đầu bày trận. Kỳ thật cao thủ Thiếu Lâm Tự không nhiều lắm, đối với những kẻ từ Sâm La Điện này mà nói thì đa số yếu hơn một bậc. Nhưng mà thập bát la hán trận của Thiếu Lâm Tự cũng lại có uy lực vô cùng vô tận. Cứ 18 người một tổ lại cũng không phải chỉ là đơn giản thêm một khối như vậy. Điều này cũng đúng là nguyên nhân khiến cho Thiếu Lâm Tự có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà dù sao tu vi đối phương cao hơn một chút, hơn nữa quân số nhiều hơn cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng ập đến. Mà bên phía Thiếu Lâm Tự nhân số không bằng, không có khả năng một mực kéo dài, nên tu vi khí lực bị hao tổn đều là cực kỳ nghiêm trọng. Một khi tu vi kiệt sức, đó chính là thời điểm chết của Thiếu Lâm Tự. Cho nên Dương Lỗi mới biết được nếu như không có chính mình trợ giúp, hoặc là lão hòa thượng kia trong Thiếu Lâm Tự ra tay, thì Thiếu Lâm Tự tuyệt đối khó có thể ngăn cản hai ngày sau. Không biết bệ hạ muốn bố trí trận pháp gì, cần phải Thiếu Lâm Tự hỗ trợ thêm gì khác như thế nào? Liễu Hàn nhìn Dương Lỗi mà nói, nếu có cần thiết thì xin bệ hạ cứ việc mở miệng là được. Đối với chuyện này, Liễu Hàn là không dám có một chút qua loa. Dù sao đây là mấu chốt nhất, Thiếu Lâm Tự sống hay chết liền trông chờ vào vị hoàng đế bệ hạ Dương Lỗi này. Kim Cương Phục Ma Đại Trận thiết nghĩ trận pháp này thì Liễu Hàn Đại Sư khẳng định cũng đã nghe nói qua. Dương Lỗi cười cười nói, chính mình lần này đây bố trí trận pháp cũng không phải Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận, hoặc là Cửu Cấp Huyền Lôi Đại Trận. Mà là trận pháp Phật giáo Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Cũng không phải Kim Cương Phục Ma Đại Trận so với Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận và Cửu Cấp Huyền Lôi Đại Trận thì lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là Kim Cương Phục Ma Đại Trận này là trận pháp thích hợp nhất với Thiếu Lâm Tự. Nếu như là bố trí Cửu Cấp Huyền Lôi Đại Trận hoặc là Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận uy lực mặc dù dũng mãnh nhưng rất không thích hợp với sự bố trí tại Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa trong Thiếu Lâm Tự có Phật khí nồng nặc như thế, có thêm tăng nhân của Thiếu Lâm Tự liên hợp thúc giục Kim Cương Phục Ma Đại Trận như vậy thì uy lực có thể nghĩ. Cái này tuyệt đối nếu so với bố trí Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận uy lực sẽ mạnh hơn nhiều, nên khi bố trí cũng bớt phải dùng sức hơn nhiều lắm. Kim Cương Phục Ma Đại Trận lên, Dương Lỗi hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo hào quang vàng chói không ngừng chợt bùng nổ bắn ra. Cả Thiếu Lâm Tự đều bao phủ dưới một vầng hào quang vàng chói. Vào lúc Dương Lỗi thốt ra chữ, lên, những pho tượng Kim Cương tức giận trợn mắt xuất hiện ra tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Đáng chết, trận pháp, lại có người bố trí trận pháp, có lẽ là Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Lúc này trong đám người của Sâm La Điện có một người nam nhân áo đen tu vi có vẻ khá cao, xem ra là kẻ cầm đầu liền cực kỳ phẫn nộ. Hắn nện một quyền xuống trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt thật giống như đã rơi vào động đất mà hình thành từng mạng lưới có hình dáng vết rạn. Nhìn hành vi của người này, Dương Lỗi kinh ngạc, gia hỏa này có tu vi chẳng qua là cảnh giới thiên tiên trung kỳ, nhưng uy lực một quyền này thật sự là kinh người. Chiến lực của hắn phỏng đoán tối thiểu đã là thiên tiên hậu kỳ, thậm chí cấp bậc đại viên mãn. Hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến, gia hỏa này khó trách có khả năng đảm đương chức trách đầu lĩnh cho một toán quân nhỏ. Một tia giám định thuật quét tới, Tô Minh, đệ tử nội môn Sâm La Điện tu vi thiên tiên ngũ giai, công pháp vô tướng kinh Phật. Không tròn vẹn, lại là đệ tử nội môn Sâm La Điện tu vi thiên tiên ngũ giai. Gia hỏa này xem ra có địa vị không thấp tại Xâm La Điện. Nhưng mà công pháp chủ tu của gia hỏa này lại là một quyển kinh Phật nhưng lại là không trọn vẹn, cái này thật kỳ quái. Chẳng lẽ vô tướng kinh Phật này thực sự lợi hại như vậy, chỉ một bản công pháp không trọn vẹn cũng khiến cho hắn tu luyện tới cấp bậc thiên tiên trung kỳ, hơn nữa lại có sức chiến đấu kinh người. Đối với Tô Minh này thì đúng là tò mò, mà vào lúc này Tô Minh tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn quay về hướng tới Dương Lỗi nhìn thoáng qua, đến sau khi thấy Dương Lỗi thì ánh mắt ngây ra một lúc, tiếp theo hắn vung tay lên hô. Lui, chúng ta lui. Lập tức người của Xâm La Điện liền giống như thủy triều đang rút liền nhanh chóng lùi lại, chỉ sau mấy cái hô hấp thì toàn bộ đã biến mất ngay trước mắt. Dương Lỗi thấy tình huống này, cũng là ngẩn người, đây là có chuyện gì? Làm thế nào lập tức đều rời khỏi đây? Chẳng lẽ bọn họ biết vô phương bài trừ trận pháp cho nên rút lui? Điều này tựa hồ không quá thực tế à, bọn họ hiện tại chính là đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào công phá Kim Cương Phục Ma đại trận này, nhưng cũng không cần phải. Lập tức toàn bộ bỏ chạy, hoàn toàn vẫn có khả năng vây khốn Thiếu Lâm Tự. Cách chương